sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, chương 84, thức tỉnh phương pháp nghiên cứu thảo luận. Đại Thiết Thôn, lầu một phòng họp lớn. Đây là hành chính trong đại lâu lớn nhất phòng họp. Hình bầu dục bàn hội nghị khoảng cách 13 mét, bề rộng chừng 2 mét. Có thể dung nạp 50 mấy người thú nhân tham gia hội nghị. Đương nhiên, phòng họp cũng có thể dung nạp trên 100 cái thú nhân. Bất quá khi đó sẽ có vẻ chen một điểm. Alan nhìn một vòng, bọn hắn đều là sớm nhất thức tỉnh tai mèo thú nhân. Là Assassin chi đạo hảo thủ, bọn hắn mỗi một chuyến tiềm hành đều có thể làm đến rơi xuống đất không tiếng động, ám sát cũng gọn gàng, không có dây dưa dài dòng. Alan thiếu gia, ta đề nghị chưa giác tỉnh thú nhân cũng mời tiến đến. Bọn hắn không thuần thục kỹ xảo có thể là tai mèo tộc thức tỉnh mấu chốt. Windsor hồng nhạt xanh, thảm lỗ tai khẽ run. Alan cảm thấy có đạo lý. Lập tức có thú nhân rời khỏi chỗ ngồi, chuẩn bị đi thông chi những cái kia thú nhân. Không cần, ta để bồ câu thông chi bọn hắn. Bồ câu nhanh hơn các ngươi, Alan nói ra. Đứng lên Ivan nghe vậy lại ngồi xuống, ngồi đợi Alan gọi bồ câu. Chỉ thấy Alan hai tay đặt ở trước miệng, một tiếng huýt dài vang lên. Hành chính cao ốc bên ngoài vừa rời cắm không bao lâu, cây bên trong xông ra một vòng bóng trắng, vèo một cái bay vào phòng họp. Ụp ụp, bồ câu tinh chuẩn rơi vào Alan trên bờ vai, ngóc đầu lên cọ Alan mặt. Alan trước dùng mật mã văn tự viết tham gia hội nghị chữ, đem tờ giấy cột vào bồ câu trên đùi, lại giơ tay lên che miệng lại hình. Bồ câu có ý thức nghiêng đầu tới gần Alan tay, nghe được rất nhỏ giọng cô tiếng nói. Cô, bồ câu gật đầu, mở ra hai cánh, đạp nước bay ra ngoài cửa sổ. Trong phòng thú nhân nhìn xem bồ câu bóng lưng dung nhập trời xanh mây trắng, lập tức lâm vào mê mang bên trong. Mới vừa rồi là Alan đại nhân nói chuyện, vẫn là bồ câu nói chuyện? Lỗ tai bén nhạy bọn hắn run lên tai mèo, mơ hồ phân biệt ra được vừa rồi bồ câu tiếng nói xuất hiện hai cái hoàn toàn khác biệt thanh tuyến. Cho nên lần vừa rồi lại dùng bồ câu tiếng nói chuyện. Alan thiếu gia, có người nhẹ giọng hỏi. Alan nghi hoặc xem thấp người. Không có gì, Windsor lắc dựng thẳng thành dấu chấm hỏi hình dáng cái đuôi nhỏ, đè lại lòng hiếu kỳ của mình. Alan không có để ý vừa rồi vấn đề, tiếp tục nói ra, chúng ta tai mèo tộc thức tỉnh suất phi thường cao, 500 Assassin có 400 người thức tỉnh suất ước chừng 80%, thánh điện trước mắt mới 10% thức tỉnh suất. Nói rõ phương pháp của chúng ta là vô cùng tiên tiến. Tối thiểu nhất so sư tộc thánh điện cảm xúc gào thét phương pháp tốt. Ta cho rằng sư tộc thức tỉnh xác suất thành công thấp hơn chúng ta, là bởi vì đào móc thức tỉnh điều kiện quá ít. Giống chúng ta thích khách pháp, bao hàm mấy cái thức tỉnh điều kiện, so thánh điện hơn rất nhiều. Dễ dàng thức tỉnh thú nhân có lẽ đạt tới trong đó 2-3 đầu liền có thể thức tỉnh. Không dễ dàng thức tỉnh thú nhân chỉ cần có Assassin toàn bộ kỹ xảo đồng dạng có thể thức tỉnh. Chờ Alan phát biểu xong ý kiến, ở đây thú nhân vô ý thức gật đầu. Có lẽ đây chính là Assassin pháp tinh diệu chỗ. Chỉ chốc lát sau, chưa giác tỉnh thích khách thú nhân cũng gia nhập thảo luận bên trong. Bọn hắn biết được sư tộc thức tỉnh cùng giống có quan hệ, rất nhanh nghĩ đến thánh điện kỵ sĩ bình thường dùng sư hống công. Một vị chưa thức tỉnh tân binh nhấc tay nói, bọn hắn bình thường kỹ năng là sư hống công, có lẽ huấn luyện của bọn hắn phương pháp chính là nhằm vào cái này nói lên. Kỹ năng hai chữ là Alan đang họp lúc nói lên từ mới tiếng nói. Kỳ thật các thú nhân càng muốn xưng nó là bản tộc thiên phú. Có rất ít thú nhân dùng kỹ năng một từ xưng hô chính mình thần thánh thiên phú. có phổ thông thú nhân nói lên độ khả thi về sau. Windsor mạch suy nghĩ khuếch tán ra đến, cái đuôi nhỏ khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói, ta nghĩ, chúng ta cần phải suy nghĩ một cái tai mèo tộc thức tỉnh bản lĩnh cùng phương pháp huấn luyện quan. Hệ trong đó, dù sao thánh điện kỵ sĩ sư tử hống cùng bình thường huấn luyện có liên quan tính. Alan cũng ánh mắt sáng lên, không sai, thức tỉnh huấn luyện phương pháp phải cùng các chủng tộc kỹ năng đặc tính có quan hệ. Tỷ như ta phổ biến thích khách pháp yêu cầu tiềm hành cùng ám sát. Mà trong đó trọng yếu nhất chính là tiềm hành. Không hiểu tiềm hành thích khách cùng mãng phu không có khác nhau. Vừa lúc tiềm hành đặc điểm chính là cùng bóng ma làm bạn. Vừa vặn cùng các người kỹ năng có quan hệ. Bởi vì có người đưa ra kỹ năng quan điểm. Alan tiếp xuống cũng dùng kỹ năng một từ miêu tả tai mèo tộc biến thành không thể tích bóng đen. Lúc trạng thái, cùng bóng ma làm bạn, chưa giác tỉnh tai mèo thú nhân toàn thân chấn động, cảm giác đại não đang run sợ, toàn thân đang run rẩy. Ta giống như tìm được thức tỉnh phương hướng, cảm giác chỉ cần luyện thêm một hồi, ta liền có thể thức tỉnh rồi. Tham gia hội nghị nhỏ thú nhân kích động không thôi. Ngươi tên là gì? Alan nhìn về phía vị này da mịn thịt mềm tiểu tử. Báo cáo thôn trưởng, ta gọi Tom, năm nay 13 tuổi. Tom trung khí 10 phần đáp lại, tuổi tác rất ít, hẳn là đặc cách ghi vào. Alan ừm một tiếng, nhớ kỹ Tom dáng vẻ. Tom đã từng là nam tính mèo nô, bị Bìm Bìm trấn nô lệ thương nhân nhìn chúng. Năm đó hắn mới 11 tuổi. Về sau lúc 13 tuổi bị Ivan cứu đi, từ đây yêu Assassin cái này một cái chức nghiệp, bởi vì tuổi tác không đủ 15 tuổi, hắn mỗi ngày đều cầu Alan thu nó nhập huấn luyện quân sự đội. Alan tự nhiên không có đáp ứng lao động trẻ em, mà là để hắn luyện khí lực, nếu như có thể nhấc động hút tế ti nhà cối đá, liền đáp ứng để hắn nhập ngũ. Trở về chính đề. Alan nhớ tới miêu tộc thú nhân kỹ năng, cùng Assassin giáo trình bên trong tiềm hành kỹ xảo, vừa vặn đối ứng kỹ năng đặc tính. Kể từ đó, nghiêu đầu nhân thức tỉnh phương pháp hắn cũng nghĩ thông. Nghiêu đầu nhân phương pháp huấn luyện hẳn là mỗi ngày nện sàn nhà. Nói đến loại phương pháp này rất tốt phỏng đoán, chỉ cần biết rằng đối phương chủng tộc độc hữu, kỹ năng đặc thù, liền có thể suy đoán ra đối phương phương pháp huấn luyện. Alan tiếng nói vừa ra, tham gia hội nghị các thú nhân sắc mặt cổ quái, não bổ nghiêu đầu nhân phương pháp huấn luyện, một vị trên đầu dài sừng trâu tên cơ bắp, mỗi khi hắn không vui thời điểm, nắm chặt nắm đấm nện mặt đất, khi hắn vui vẻ thời điểm, nện mặt đất, khi hắn phẫn nộ, bi thương, đắng chát cùng yêu đương thời điểm, cũng có thể nện mặt đất. Hôm nay ta liền để nghiêu đầu nhân nô lệ thử một lần mỗi ngày nện mặt đất. Alan nghĩ đến trong làng một vị duy nhất nghiêu đầu nhân nô lệ, đồng thời cũng là dân tự do dự bị binh, đem tại một tháng sau tấn thăng dân tự do, nhưng vẫn là có điểm gì là lạ. Bọn hắn thức tỉnh suất so với chúng ta thôn thấp quá nhiều nhiều lắm. Có phải hay không chúng ta thích khách pháp còn có cái gì bí mật không muốn người biết không bị khai quật? Windsor làm đoàn đội nhỏ bên trong đại não thứ hai, đối với thức tỉnh xác suất có nhạy cảm khứu giác. Nói đến đây một điểm, đám người tiếp tục thảo luận nửa ngày đều không có nghĩ ra kết quả. Chủng tộc thiên phú dù sao cũng là hư ảo, có thể sờ đến thức tỉnh môn đạo đã rất lợi hại. Alan sau đó giải tán hội nghị, xoay người đi tìm nghiêu đầu nhân. Nghiêu đầu nhân lúc này còn tại trong lò rèn rèn ống thép, vì nòng súng chế tạo đại nghiệp mà cố gắng. Làm Alan tìm tới hắn lúc, hắn sờ lên trên đầu sừng trâu, chất phác nói, Alan đại nhân, ta mỗi ngày nện mặt đất liền có thể thức tỉnh sao? Ngươi muốn tràn ngập cảm xúc nện sàn nhà, đừng sợ nắm đấm thụ thương. Bên trong làng của chúng ta tế ti lưu truyền xuống thương tích thảo dược, thể loại giả sử,